Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Kiều, hay là chúng ta cứ đi kiểm tra trước vậy? Y tá đợi thêm vài phút, vô cùng cẩn thận hỏi Kiều Phương Hạ. Buổi sáng hôm nay lúc Lệ Đình Tuấn rời đi, anh nói phải ra ngoài làm một chút chuyện. Buổi chiều trước khi cô khám tổng thể lại lần thứ hai, anh sẽ trở về và đi cùng với cô. Thời gian đã hẹn trước với bác sĩ là 2 giờ chiều. Hiện tại đã sắp đến giờ rồi. Kiều Phương Hạ im lặng mấy giây sau đó nhỏ giọng nói. Chúng ta đi trước đi. Anh cũng có chuyện của anh. Có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó làm chậm trễ thời gian. Cô tự mình đi cũng không phải là không thể. Được, trong lúc nói chuyện, y tá đã đẩy Kiều Phương Hạ đi ra khỏi phòng bệnh. Khi chuẩn bị đến cửa phòng kiểm tra, phía sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc. Để tôi đi. Trên cổ Kiều Phương Hạ đeo một chiếc giá bảo vệ quanh cổ. Không tiện quay đầu lại, cô cố gắng ngửa đầu nhìn qua dư quang nơi khóe mắt mấy lần. Quả nhiên Lệ Đình Tuấn đã tới rồi. Lệ Đình Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt cô tràn đầy vẻ trông mong nhìn mình. Anh không nhịn được giật giật khóe miệng nhẹ giọng hỏi cô. Làm sao thế? Em còn tưởng là anh không đến. Kiều Phương Hạ bĩu môi. Bộ dạng rất tủi thân nhỏ giọng trả lời anh. Chuyện đã hẹn trước rồi. Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa? Lệ Đình Tuấn hỏi ngược lại cô. Cũng phải. Hình như chỉ có cô là cho anh leo cây. Còn những chuyện mà Lệ Đình Tuấn đã đồng ý với cô, cho đến bây giờ anh chưa bao giờ không làm được cả. Kiều Phương Hạ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Kỳ thật bác sĩ đã nói không có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì là tình huống não bị chấn động hơi nghiêm trọng một chút. Nhưng mà chỉ có Lệ Đình Tuấn đến đây cô mới có thể yên tâm được. Hai người cùng nhau vào trong phòng kiểm tra. Lệ Đình Tuấn xoay người đi đến trước mặt cô. Nhẹ tay nhẹ chân bế cô lên đặt xuống giường ở bên cạnh. Kiều Phương Hạ nhìn thẳng vào anh. Lệ Đình Tuấn không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Nhìn chăm chằm vào anh làm gì thế? Trên mặt anh nở hoa à? Kiều Phương Hạ đang muốn trả lời nhưng lại thấy hình như trên mặt anh có dính một chút gì đó. Như là vết máu đã khô. Cô nhìn chăm chăm vào chỗ đó vài giây. Giơ tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ thoáng qua một chút. Lại nhìn lại. Quả thật là máu. Máu ở đâu ra thế? Cô nhẹ giọng hỏi anh. Lệ Đình Tuấn rũ mắt xuống. Liếc nhìn đầu ngón tay cô. Trả lời một cách thản nhiên. Không có gì. Không cẩn thận ở chỗ nào đó bị dính vào. Kiều Phương Hạ nhìn bộ dạng này của Lệ Đình Tuấn. Không giống. Như biểu hiện không có chuyện gì. Nhưng mà anh không muốn nói. Cô cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Nếu như anh muốn nói chuyện đó với cô thì anh sẽ chủ động nói cho cô biết. Lệ Đình Tuấn lùi về phía sau hai bước. Đứng ở một bên để cho bác sĩ thực hiện các thao tác tiếp theo. Một tay anh đút trong túi quần tây trang. Di động trên tay anh đã rung lên không biết bao nhiêu lần. Anh trực tiếp nhấn nút tắt âm. Nhìn sang Kiều Phương Hạ giống như không có chuyện gì xảy ra. Thấy bác sĩ đẩy cô vào bên trong máy kiểm tra. Ngay cả khi hôm nay Kiều Diệp Ngọc có chết thì chuyện đó cũng không có bất kỳ liên quan nào đến anh cả. Kiểm tra rất nhanh chóng. Còn chưa tới một tiếng đồng hồ đã kiểm tra hết toàn bộ. Một mình Kiều Phương Hạ nằm trên giường bệnh. Đưa mắt nhìn xung quanh đã không thấy Lệ Đình Tuấn đâu cả. Qua ô cửa kính, vừa hay cô nhìn thấy Lệ Đình Tuấn đi ra bên ngoài. Cách chương.